Mãnh Long Thiên Y, chương 172, nói xong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liêu Phi Lãng đứng một bên đã ngồi không yên, thưa thầy, thầy đừng do dự nữa. Mạng người quan trọng, nếu thầy băn khoăn thì để em đứng ra bảo đảm, nói xong. Anh ta không quan tâm Vân Trung Sơn quyết định thế nào mà nhấc chân chặn Thượng quan Nam và Thượng quan Nhược Minh lại. Vân Trung Sơn hít sâu một hơi, nhìn về hướng bóng dáng Liêu Phi Lãng rồi đi theo. Thượng quan Nam mang theo một đám người khí thế hung hăng muốn đuổi Lý Cảnh Thiên ra ngoài, nhìn thấy Liêu Phi Lãng dám cản bọn họ thì không khỏi nổi giận. Bác sĩ Liêu, tôi kính trọng anh là người của phái học viện, cũng mong anh đừng dính vào chuyện này. Nếu không, Thượng quan Nam nói được một nửa thì không dám nói ra lời đe dọa sau đó. Bác Thượng quan, để anh ấy thử đi. Giọng của Hạ Hầu Thanh truyền đến từ xa xa, Thượng quan Nhược Minh hơi cau mày lại. Lúc này cô đừng làm loạn được không? Sao có thể giao mạng của Nhược Hoa cho người như thế được? Hạ Hầu Thanh nhìn đám lão già với ánh mắt lạnh lùng. Trước kia Lý Cảnh Thiên đã cứu mạng Nhược Hoa nên đủ để chứng minh y thuật của anh ta. Dù sao những người này cũng không có cách, để Lý Cảnh Thiên thử một lần đi. Nếu xảy ra chuyện không may thì không phải các người vừa văn có thể xử trí anh ta sao? Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người trầm mặc. Đám lão già này sớm đã trương mắt kẻ dám giành công lao của họ, hận không thể trừng trị anh một trận. Cô chắc chắn Lý Cảnh Thiên có thể trị khỏi cho Nhược Hoa như vậy sao? Thượng quan Nam trầm giọng mà nói. Hạ Hầu Thanh không hiểu nổi thái độ của Thượng quan Nam. Theo lý thì con gái mình bệnh tình nguy kịch, ông ta không phải là người sốt ruột, lo lắng nhất sao? Vì sao bây giờ trông ông ta lại là người bình tĩnh nhất ở đây? Cô cố nén chút khó chịu trong lòng. Chỉ cần một cơ hội, nếu chị không hết thì để mặc các người xử trí anh ta. Mà Hạ Hầu gia cũng sẽ đưa ra bồi thường tương ứng. Lý Cảnh Thiên nhíu mày lại. Không phải đó chứ, các người dùng mạng của tôi để đánh cược, có hỏi qua ý kiến của tôi chưa? Rốt cuộc mày của Thượng quan Nam cũng buông lòng như đã đạt được thứ mình mong muốn. Bạn đang đọc truyện ở truyện AZZ, phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ truyện AZZ. Để đọc nhé, bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à, cách chương.